Em không cam chịu mất anh. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó phải đến công ty của bố để làm việc. Mọi thứ không quá vất vả đối với nó. Đi làm giúp nó chững chạc và người lớn hơn. Nó quyết định sống một mình thay về nhà bố mẹ. Sống một mình cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận hoa. Quà tặng của mong làm quen nhiều hơn. Nó cẩn thận soi đá quý. Viên nào cũng có ít nhất một vết xước. Chẳng có viên nào hoàn hảo. Chuông điện thoại reo. Là số của Jolit. Em chào anh ạ. Cảm ơn em vì mấy con gấu bông. Một giây im lặng trôi qua. Nó tặng mấy con gấu cho Jolit từ 2 tuần trước vậy mà bây giờ Jolit mới cảm ơn. Không có gì đâu ạ. Tối nay em có rảnh không? Tối nay em rảnh. Đi ăn tối với anh nhé. Vâng ạ, vậy thì anh sẽ qua đón em lúc 6 giờ. Hẹn gặp lại anh. Em chào anh. Nó đợi Jolit mời nó đi ăn tới từ lâu lắm rồi. Vào phòng đựng đồ, nó chọn chiếc váy quây ngắn màu xanh lục. Đôi giày cao gót cùn màu. Phụ kiện là đồng hồ mặt sapphire. Khuyên tai cùng bộ với vòng. Nó gọi nhân viên làm tóc. Nhân viên trang điểm tới. Tối nay nó phải thật đẹp. Mọi thứ chuẩn bị xong. Đúng 6 giờ Jolit tới đón nó. Nó mỉm cười chào Jolit. Ra khỏi xe, Jolit mở cửa đỡ nó vào trong xe. Jolit đưa nó tới một nhà hàng sang trọng. Hôm nay ở đấy không có khách. Jolit đã bao chọn nhà hàng này. Đầu tiên là món khai vị, sau đó là món chính lần lượt được dọn ra. Mùi thơm thoảng thoảng của hoa hồng. Tiếng nhạc giao hưởng du dương. Một cô gái bình thường sẽ cảm thấy hạnh phúc vì được ăn tối với người mình yêu trong khung cảnh lãng mạn. Còn nó chỉ thấy khó chịu. Cuối cùng món tráng miệng được mang ra. Victoria, dạ, em thấy thế nào? Bữa tối ngon lắm ạ, Victoria. Dạ, Jolit đứng lên dắt nó ra ngoài bàn ăn. Hơi bất ngờ nhưng nó vẫn làm theo. Jolit cúi xuống, lấy từ túi áo một chiếc hộp. Jolit khẽ luồn chiếc nhẫn vào tay nó. Xong việc, Jolit đứng lên nhìn nó không cảm xúc. Có lẽ nó đã ăn dưa bở quá nhiều. Ban đầu nó cứ tưởng sẽ nhận được một lời câu hôn ngọt ngào. Ai ngờ lại thế này. Chúng ta về thôi. Nó bối rối nói với Jolit. Về tới nhà nó bỏ viếc nhẫn ra soi. Viên đá trên mặt nhẫn to thạt phải khoảng 50k, đặc điểm làm nó khó chịu mất trên bề mặt viên đá không có vết xước. Đó không phải là chuyện hay ho nhất. Quan trọng nó sẽ có một lễ đính hôn với Jolit và không lâu sau đó là đám cưới. Cách chương.